Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày tụng kinh siêu độ hóa giải oán khí cho người đi đầu thai, chịu không? Con, thầy không biết, chủ nhân của con rất mạnh, con sợ, con không dám. Không phải sợ, ta hứa là đảm bảo thực hiện. Con nghi ngờ đạo hạnh của ta sao? Con không dám, con không dám. Con quỷ sợ sệt, khác xa với vẻ gạo mạn ban đầu. Vậy con không nói là ta ra tay? Lạy thầy, con nói, con vốn ở An Giang được hơn 60 năm. Một ngày có pháp sư tìm chiêu hồn con. Người ấy mạnh lắm. Ông làm lễ thu âm binh, bắt con về dưới trướng. Ban đầu con cũng chống cự, nhưng đánh không lại, buộc phải làm quỷ sai cho ông ta sai khiến. Sau này ông ta chết, lại chuyển sang cho con ổng, tức là chủ nhân bây giờ. Con là bị sai khiến mà phải làm. Thầy thương thầy tha cho. Tại sao người đó lại muốn hại đám nhỏ? Con không biết, con chỉ được lệnh theo những người sử dụng con cơ. Đám thanh niên nghe vậy cũng sững sờ. Này, sao kỳ vậy anh Cường? Không phải là bộ đồ nghề này là của chú anh cho sao? Sao giờ thành ra như vậy? Tao đâu có biết, tao cũng như tụi mày mà. Được rồi, để ta hỏi nó. Ông thầy hai bảo đám người xung quanh im lặng rồi tiếp tục hỏi. Chủ nhân của ngươi là ai? Là một pháp sư. Ông ta bắt hồn ngươi nhập vào con cơ? Dạ không, cái này, con cơ vốn là được làm từ gỗ của cành cây chỗ con treo cổ chết, được cha của chủ nhân đem về tạo thành. Con vốn luôn ở trong đó. Đây là lần thứ mấy người hại người sử dụng con cơ? Đây là lần đầu. Vốn từ khi bị chiêu hồn về dưới trướng chủ nhân, mấy chục năm nay con chỉ nhận lệnh làm những việc nghe lén, dò thám, tìm người. Có một khoảng thời gian khi chủ nhân mới được truyền lại, con ở trong con cơ tu luyện, gần đây mới được triệu ra để giao việc. Thôi được rồi, bây giờ ta hỏi, ngươi có chịu theo ta không? Con không thể, con là quỷ sai của người đó, chỉ khi nào người đó chịu thả, con mới có quyền đi. Chuyện đó ngươi không cần lo, ta khắc có cách. Bây giờ ngươi nhập lại vào con cơ, khi nào ta gọi thì ra, hiểu chưa? Dạ. Nói xong, thầy hai lấy lá bùa hình nhân mở ra, dán vào trán của Hùng rồi niệm chú. Thầy một lần nữa kéo làn khói trắng về con cơ ở trên bàn rồi dán vào đó. Xong xuôi, thầy hai cẩn thận lấy vải gói con cơ cho vào túi. Ấm nó lên ván nghỉ đi, chừng nửa tiếng nữa nó tỉnh. Vậy là ba bốn thanh niên khiêng thằng Hùng đặt lên ván. Thầy hai kêu cả đám ngồi gần rồi hỏi anh Cường. Cái này là của chú con cho sao? Dạ vâng. Xưa nay hắn đối xử với con ra sao? Dạ tốt ạ. Chú tỷ như con đã nói, là bạn lính với ba con, sau này về rất thương má con. Không lẽ thầy nghi ngờ chú tỷ? Đúng đó. Xưa giờ có nghe ai nói về gia cảnh của chú tỷ này không? Dạ má con có nói. Hình như là đúng như nó nói đó. Bà của chú tỷ là thầy cúng, nhưng chú tỷ là chỉ là người khiêng hòm thôi. Và lại chú thương con như vậy, làm sao mà chú hại con? Có chết con cũng không tin đâu. Hay là nó lại nói xạo, nó lừa mình thầy? Đúng sai đen trắng chưa rõ. Trong chuyện này, nguyên nhân ta e là khó tìm. Ngay từ đầu thấy con cơ ta đã nghi, bởi vì thường con cơ là bằng ván hòm, chỉ có quỷ khí. Còn con cơ này có cả quỷ khí, cả oán khí và cả cương khí. Cương khí? Cương khí là gì thầy hai? Đám người thắc mắc. Nó coi như là sức mạnh của những người tu luyện. Tuy mỗi người mạnh yếu khác nhau, nhưng khi thi pháp ắt hẳn phải lưu lại cương khí của mình ở trên đó. Dạ. Bây giờ nếu như muốn sáng tỏ việc này cũng như giải quyết triệt để, chúng ta phải gặp chú tỷ của con. ông thầy hai đưa mắt nhìn Cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net